Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Mỹ Nhân Kế. Nghe xong tin tức này, một mọi người sắc mặt nhất thời trở nên không dễ nhìn. Lô Âm Liễu Mi dựng đứng, nơi này cách Lỗ Dương huyện gần như vậy, tại sao có thể có sơn tặc, giáo trường? Xem ra hướng về ngươi làm khó dễ cũng không chỉ là cùng một đội ngũ. Không biết đến ít nhiều nghiêu quỷ xà thần đây. Bàng thống mở miệng luôn là không có lời hay. Lô Âm gấp giọng nói. Chủ công, nếu không Âm Âm lại trở về. Để La Thái Thú mang binh giết tới tiếp ứng. Lưu Biện sau khi nghe xong không nói lời nào. Chỉ là ra hiệu xe trận chiến tạm dừng. Cất bước trở nên trầm tư. Quả nhiên. Bàng thống nhẫn không ra lại phát ra tiếng. Lô giáo úy, ngươi tới dễ dàng, lại nghĩ trở lại, chỉ sợ khó như Lư Thiên. Ngươi cái gì cũng biết. Lô Âm dưới tình thế cấp bách, trừng mắt đôi mắt đẹp không nhịn được về một câu. Cái này, cái kia, cái này gọi là đóng cửa nắm bắt tặc. 36 kế bên trong, thường thường có người sử dụng. Bàng thống cười hì hì nói. Lô Âm tức giận đến sắc mặt đỏ chót, lại nghe Phiền Yên thăm thảm mà nói, thống đệ đệ, ngươi đừng cử động dao động quân tâm khỏe không? Thanh âm tuy nhẹ, trên không trung lại giống như phong linh giống như vang lên giòn giã. Bàng thống nghe tiếng nhất thời không nói lời nào, Lưu Biện nghe được cái kia thanh âm chát chúa, cũng là ở trong lòng thầm khen một tiếng. Phiền Yên thanh âm là Lưu Biện ở Hán Mạt nghe qua dụ người nhất giọng nữ. Đang chuẩn bị lên tiếng ca ngợi một phen, bỗng nhiên trong lòng né qua một ý nghĩ. Thầm khen mỹ nhân luôn là có thể cho người lấy linh cảm. Trên khóe môi nhất thời bôi ra vẻ tươi cười. Sĩ Ngô Ngân, đừng chỉ múa mép khua môi. Bản giáo dài đã có, ngươi có thể có hiểu biết phương pháp. Bàng thống bên trong kiệu vang lên một tiếng ngột ngạt, tiếng kinh hô, sau đó sẽ không có thanh âm. Chủ công, hay là ngươi lợi hại? Lô Âm vừa thấy chủ công giúp mình hả giận, nước long lanh sóng mắt bên trong toàn bộ đều ôn nhu. Âm âm, chúng ta qua một bên đi nói, để bàng học sinh chậm rãi suy nghĩ. Tốt ư, chờ hai người đi xa. Bàng thống rốt cục nhẹ giọng nói ra, ta nhất định có thể nghĩ ra được. Hà Nội quận, Lương Huyền, báo, Cổn Châu có thư tín đến. Lão Yên nhìn Điền Bằng cùng Trịnh Kiếm, nghi ngờ nói, Duyện Châu thư tín, chẳng lẽ Lưu Đại thật đúng là hướng về Uyên đòi tiền đến. Điền Bằng cười rộ lên, làm sao có khả năng. Hiện tại quần anh hội ở trong sông khai triển không tệ. Cái này dựa cả vào mở rộng lớn lực nâng đỡ đây. Trịnh Kiếm sắc mặt nhưng trầm xuống. Chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Chẳng lẽ Kinh Châu lại có thay đổi gì? Lão Yên mở ra thư tín sắc mặt liền biến. Để bên người Điền Bằng. Trịnh Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề. Từng người thăng lên không ổn suy nghĩ. Nguyên Mưu. Hiếu thật các ngươi nhìn, đây là các ngươi đệ nhất quân sư viết tới, vừa nghe nói là Quách gia gửi thư. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng một nơi xem ra, mẹ trứng, Tào Mạnh Đức cũng ôm đồm hợp đi vào, xem ra tình huống không ổn a. Mới vừa đã thấy ra đầu, Trịnh Kiếm liền tức giận mắng một câu, sau khi xem xong, ba người lặng lặng trầm tư nửa ngày. Điền Bằng đối với quân sự nhất là người thường, dễ kích động hỏi lên, làm sao bây giờ, quân sư phán đoán, Tào Tháo ra tay, mục đích chính là đem hội trưởng Dình giết ở Kinh Châu giá họa cho Lưu Biểu. Như vậy hắn thì có thời cơ mưu đồ Duyện Châu cùng trong sông. Trịnh Kiếm sắc mặt một mảnh tái nhợt, Điền Bằng thẳng xoa hai tay, cái này thật sự là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Bọn họ cho rằng đó là Trầm hội trưởng, cũng không muốn, chấm ngoặc kép, nhìn Lão Yên một bộ nghi hoặc biểu hiện. Trịnh Kiếm đem cắn răng một cái, mở ra, thực không dám giấu giếm. Đây là một bí mật lớn, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, không thể không nói. Trầm hội trưởng chính là Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong, cũng là chúng ta chủ công. A, chấm ngoặc kép, Lão Yên nghe được tin tức này giật nảy cả mình. Tờ báo này trên Hà Thái Thủ không phải là đứng ở Lô Nô Thành ngày ngày vui đùa à? Ờ, ta hiểu, chấm ngoặc kép, ba người trầm mặc một hồi. Lão Yên quyết định, mở miệng nói, Quách quân sư như vậy là sao? Trịnh Kiếm Nhất cắn răng, quân sư tin sau ám hiệu là để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Cứu ra chủ công, làm, vậy chúng ta liền từ Lương Huyền xuất binh, công kích Lỗ Dương, mặc kệ Lỗ Dương là phương nào nhân mã. Trước tiên đánh lại nói, mở xa, Trịnh Kiếm nhìn Lão Yên, đã như thế, trong sông, chấm ngoặc kép, chú ý không nhiều như vậy. Lão Yên vung tay lên, đập nát cùng lắm làm lại từ đầu. Hà Thái Thủ đối với Lão Yên có ân, coi như đem mệnh nhét vào Lỗ Dương. Huyên cũng bất hối, hảo huynh đệ, Điền Bằng hét lớn một tiếng. Tuy nhiên bằng tay trói gà không chặt, nhưng là muốn mặc giáp trụ lên ngựa, vì chúa công hơi tận một phần mỏng lực. Trịnh Kiếm kéo Điền Bằng, Nguyên Mưu đừng đi, canh giữ ở Lương Huyền, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Kiếm cùng mở xa lĩnh cái này 5.000 tinh binh tiến vào Kinh Châu, xuyên thẳng Lỗ Dương đi tiếp ứng chủ công. Lão Yên tiếp lời nói, Hàn Hạo canh giữ ở Hoài Huyền, Nguyên Mưu thủ Lương Huyền, như vậy chúng ta còn có đường lui. Một lòng Lương Huyền thất thủ, vậy chúng ta liền thật thành án trên bàn cá, mặc cho Tào Tháo dưới đao. Nhìn bên cạnh theo gió lắc lắc eo nhỏ cây trúc, lại nhìn Thái Dương chiếu đi tới bóng dáng. Bàng Thống quay về vẫn còn ở luyện tập đi bước chân mèo Lưu Biện Hô. Giáo trường, chênh lệch thời gian không nhiều. Ai tới cho bản giáo dài thay đổi quần áo? Lưu Biện đưa tay, duỗi một cái, mắt nhắm lại, một bộ cách mạng chiến sĩ ra hình trận vẻ mặt. Lộ Âm nhịn cười, đang muốn mở miệng, đã thấy một bên thanh âm vang lên, Yên Nhi chỉ có thể vì là giáo trường làm như vậy sự tình đây, dùng cái này để báo đáp mạng sống ân huệ. Nghe lời này, Lộ Âm vểnh lên miệng nhỏ, bất quá làm cho người ta đóng vai trang xác thực không phải là mình cường hạng, liền không có phát ra tiếng ngăn cản. Buổi trưa ba khác, một tên Lâm Vũ vệ đóng vai thành cường nhân áp lấy Lưu Biển cùng Lộ Âm hướng về sơn trại đại môn đi. Đến, những người còn lại ngựa thì lại mai phục, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Âm âm, người đẹp đẽ hay là phong đẹp đẽ? Nghe thấy Lưu Biện đặt câu hỏi, Lô Âm toàn bộ ngọc diện cũng bắt đầu hót. Chủ công, ngươi đóng vai nữ trang, loại này tốc độ một bước tam dao động, thật tốt đẹp. Khà khà, cái kia phong sau đó ngày ngày đóng vai thành như vậy cho các ngươi thưởng thức. Đừng á, cảm giác này là lạ. Âm âm lăn lộn thân thể ngứa đến không còn, trên da toàn bộ đều nổi da gà. Hai người đều là tay không tấc sát, tay không mà đi. Lưu Biện mèo kia chạy bộ cũng không khoa trương, từ xa nhìn lại liền như là phong làm nhẹ hà, chân thành bên trong mang theo vô hạn phong lưu. Đứng lại, làm gì? Chạy trên cửa lâu la nhìn thấy cái này kỳ quái tổ ba người. Trên núi trên đường nhỏ có chỗ này phong cảnh, có vẻ đẹp đẽ phi thường, vì vậy tất cả đều hiện ra thân thể. Tuy nhiên trong tay dương cung lắp tên, trên mặt lại là hì hì ha ha. Lưu Biển nhìn trại cửa, mặc dù là bỏ đi chi trại, trại cửa lại không có gặp phải bao lớn phá hoại. Xem ra Lưu Biểu là dùng hòa bình phương thức giải quyết nơi này tông tặc. Nếu cường công, chỉ dựa vào chính mình hơn 10 người, không thể đánh hạ ngọn núi này trại. Vũ Lâm vệ lôi lên cổ họng hống, giết người phóng hỏa, bỏ mạng giang hồ, giết cừu nhân toàn gia, bắt được hai vị mỹ nhân đến đây nhờ vả sơn trại, chỉ cầu vào cái băng, có cái an thân lập mệnh địa phương. Hà Mạn sớm đã bị kinh động, đứng lên đầu tường vừa nhìn thấy có hai vị mỹ nhân, con mắt lập tức liền thẳng, bất quá vẫn là duy trì trong linh đài một phần thanh minh. Trong hai người này có Phiền Yên cái kia đàn bà sao? Hà Soái, không, hai người này cũng không phải Phiền Yên, vì lần này phục kích chiến, Hí Trung chuyên môn cho Hà Nghi tìm một cái vị nhận thức Giang Đông đệ nhất mỹ nhân trinh sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.